Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chân muốn làm gì? Nàng bất quá là một muốn kiếm lấy nữ chủ hảo cảm. Thu hoạch được vĩnh cửu khỏe mạnh thân thể đáng thương ký chủ thôi. Tuy nói đêm qua không đếm xỉa đến. Nhưng khi Lục Thời Chân nhìn thấy tích phân trong hệ thống một chút bị trừ đi 5 phần về sau. Mặt như màu đất. Có người bên ngoài nhìn lên đến cường thế lại âm tình bất định. Sau lưng lại nằm ở trên giường. Ôm bị trừ đi 5 phần khóc ròng ròng. Mặt trời chậm rãi bay lên trời cao. Dương quang phổ chiếu. Lục Thời Chân lại còn không có triệt để tỉnh lại. Nàng liền thế này khoác lên một cái san hô nhung áo choàng ngồi ở trước bàn ăn. Ấm áp cà phê nâng trong tay. Ấm bất quá nàng thê lương tâm. Đây chính là dòng dã 5 phần A, cái giá này có phải là có chút quá lớn? Ai? Lục Thời Chân thở dài một cái. Tiểu cầu ghé vào chén xuôi theo thượng uống trộm lấy cà phê. Hàm hàm hồ hồ cổ vũ nói. Ký chủ không nên nản chí nha. Lục Thời Chân nhìn xem dần dần biến thành màu cà phê tiểu cầu. Nhấc lên mấy phần tinh thần. Nhịn không được đưa tay tới chọc chọc nó. Người uống cái này sẽ không chập mạch sao? Sẽ không, tiểu cầu lắc đầu, tham lam lại uống một hớp lớn, một chút cũng không có trong tiểu thuyết hệ thống uy nghiêm. Loài người đồ vật sẽ không đối với chúng ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Không biết thế nào, Lục Thời Chân nhìn xem tiểu cầu, đột nhiên nghĩ đến nàng xem những cái kia tiên hiệp trong văn lén qua hạ phàm thần tiên. Rõ ràng đều đã tích cốc có thể không ăn không uống. Nhưng vẫn là sẽ bị nhân gian mỹ thực hấp dẫn. Nhân vật chính động động ngón tay. Liền lấy lòng bọn họ. Nếu là Hứa Thập Nguyệt có như thế hảo bắt được là tốt. Hứa Thập Nguyệt thích đồ vật thì là cái gì chứ? Lục Thời Chân nghĩ tới đây. Nâng cầm lên. Lâm vào sâu đậm suy nghĩ. Nguyên văn bên trong Hứa Thập Nguyệt cho đến hậu kỳ mới khôi phục thị lực. Vì cầm về thứ thuộc về nàng. Nàng giống như buông tha rất nhiều thứ. Kia mãi mãi cũng kẹp ở nàng giữa ngón tay mảnh thuốc giống như cũng không thể nói là ưa thích. Chẳng qua là nàng dùng để sơ giải sầu tự công cụ thôi. Ánh nắng rõ ràng, Lục Thời Chân hơi hơi híp mắt lại. Nhưng còn không đợi nàng từ nguyên văn trong dấu vết hồi tưởng lại cái gì. Tôn Di liền cắt đứt nàng. Tiểu thư, trong nhà không yên đồ vật đã cố định. Đồ dễ bể cũng rút lui hết. Trang tay vịn công người đã bắt đầu lần lượt cài đặt. Điều tới ngài muốn tủ đầu giường. Đám người hầu cũng đã đi hứa tiểu thư phòng ngủ thay. Tôn Di không hổ là cực thiểu số có thể ở nơi này ra nhậm chức cực thời gian dài lão nhân. Tiểu thư chuyện phân phó bất quá nửa giờ liền hoàn thành. Lục Thời Chân đối Tôn Di xử lý bản thân giao cho nàng chuyện tốc độ rất là thỏa mãn. Vừa muốn nâng lên cà phê trong tay thoải mái uống một ngụm. Lại tại một giây sau nghe tới nàng thời điểm dừng lại. Một khối tablet bị đặt tới Lục Thời Chân trước mặt. Tôn Di tất cung tất kính. Tiểu thư, đây là hoa phòng chủ quản si chọn ra tân người hầu danh sách. Mời ngài xem qua. Lục Thời Chân nhìn xem tài liệu trang bìa viết hoa hồng phố mùa thu quản lý danh sách 10 chữ to. Đầu ông một cái. Nguyên chủ đối hoa hồng yêu thích đến việc phải tự làm trình độ. Nhưng nàng cái này tấm bọc tại thể xác bên trong linh hồn thế nhưng là đối những chuyện này rốt đặc cán mai a. Lục Thời Chân liền nhìn như vậy thả ở trước mặt mình tablet. Cùn cùn lăn hạ yết hầu. Giả vờ bất mãn nhìn về phía thân là quản gia Tôn Di. Cái này cũng cần ta tự mình xem qua. Tôn Di nghe được Lục Thời Chân ý tứ trong lời nói. Vội vàng đem tablet bên trong nội dung về sau lật vài tờ. Nhặt quan trọng rằng, chủ yếu là người này. Chủ quản cảm thấy nàng có chút kỳ quái. Muốn hỏi một chút tiểu thư ngài ý nghĩ. Lục Thời Chân gật gật đầu. Biểu tình trên mặt cũng ổn định mấy phần. Dù sao chỉ cần không phải liên quan tới hoa hồng bồi dục chuyên nghiệp sự tình liền hảo. Nếu là người này thật nói với bọn họ như thế kỳ quái không đáng tin cậy. Pass rơi là được. Chỉ là ý nghĩ này còn không có ở Lục Thời Chân trong đầu dừng lại bao lâu. Tiếp theo liền bị người này trên lý lịch sơ lược tin tức đập bể. Cũng không phải nói người này sơ yếu lý lịch có bao nhiêu kinh động như gặp thiên nhân. chính là rất thông thường, thợ tỉa hoa sơ yếu lý lịch. Tấm ảnh cũng làm mắt trần có thể thấy nhăn nhó thô ráp. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là tên của người này. Lục Thời Chân thấy thế nào? Đều cảm thấy có chút quen thuộc. La Tịch, đây không phải vị kia Hứa Thập Nguyệt phụ thân lúc sinh tiền trợ thủ đắc lực. Nguyên văn bên trong dưới cơ duyên xảo hợp. Len lén lẻn vào Lục gia. Chịu nhục âm thầm trợ giúp Hứa Thập Nguyệt La Tổng trợ sao? Ánh nắng rơi vào tablet trên màn hình. Phảng phất rửa đi trên tấm ảnh cố ý đóng vai xấu xí phép che mắt. Kia ra vẻ không tự tin mà rũ xuống trong mắt lộ ra mấy phần khí thế bức người. Một loại kỳ diệu cảm giác quanh quẩn ở Lục Thời Chân đại não. Nàng ý thức được hiện tại giống như chính là nguyên văn bên trong kia cơ hội. Vì tiểu thư an toàn, mỗi một ngôi nhà bên trong người hầu đều cần làm bối điều. Mà chúng ta tại làm bối giọng thời điểm phát hiện, người này cũng không phải là trên lý lịch sơ lược thôn dân bản địa. Nàng tận lực che giấu nàng quê quán, tuổi, tôn di ở Lục Thời Chân bên cạnh nghiêm túc hồi báo tình huống của người này. Trong câu chữ đều là lộ ra cái nhà này chế độ nghiêm cần. Lục Thời Chân nghe không khỏi thay La Tịch mướt mồ hôi. Trách không được trong văn nói nàng mất rất lớn tinh lực mới xâm nhập vào cái nhà này. Nếu như hôm nay không phải nàng ở, nàng khả năng liền muốn bị pass. Tôn Di chính ở chỗ này nói lấy bọn hắn điều tra. Lục Thời Chân mang tay cắt đứt nàng. Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Ngươi nhìn nàng bộ dạng này. Mặt mày xám xịt, khả năng có cái gì khó nói chi ẩn đi. Tôn Di lời nói đột nhiên bị đánh gãy. Không khỏi ngẩn ra, trong mắt tất cả đều là đối Lục Thời Chân quyết định này kinh ngạc. Lục Thời Chân đương nhiên cũng biết bản thân quyết định này rõ ràng cùng nguyên chủ sẽ làm ra quyết định tương vi phạm. Chỉ là nàng nghĩ lại, nguyên chủ người này vốn chính là cái âm tình bất định điên phê. Làm việc căn bản không cái gì logic có thể nói. Dứt khoát cũng không nhiều giải thích. Ý nghĩa lời nói không rõ đối Tôn Di tới rồi một câu. Ta gần nhất thờ phụng một ngày làm một việc thiện. Có lẽ là phẩm đức nghề nghiệp còn tại đó. Cứ việc không phải như vậy lý giải. Tôn Di nghe vẫn là từ lấy gật đầu. Được rồi tiểu thư. Lục Thời Chân gật gật đầu. Tiếp lấy lại nhớ ra cái gì đó. Gọi lại phải đi Tôn Di. Còn có một việc. Tôn Di lập tức dừng bước. Ngài nói. Lục Thời Chân vừa muốn mở miệng. Dư quang bên trong liền thấy uống căng cà phê giờ phút này chính phiêu ở phía trên mò cá tiểu cầu. Ngang bướng lập tức dâng lên trái tim. Nàng liền thế này cố ý trốn cái này tấm đã biến thành màu cà phê tiểu cầu. Hơi nghiêng qua thân thể đến gần Tôn Di bên tai. Ta muốn ngươi đi giúp ta. Đem một dãy chuyện đều cho Tôn Di bàn giao an bài xong xuôi. Lục Thời Chân lập tức cảm thấy toàn thân như chút được gánh nặng. Nàng liền thế này bưng đựng lấy tiểu cầu cà phê lên lầu. Dẫm ở trên cầu thang bước chân đều mang một loại nhẹ nhàng. Nghĩ đến bản thân thay Hứa Thập Nguyệt lo liệu sự tình. Lục Thời Chân ở đi qua Hứa Thập Nguyệt phòng. Không khỏi nhô đầu ra đi liếc mắt nhìn. Gian phòng của nàng hiếm thấy cửa phòng mở rộng. Tôn Di an bài người ở thời gian này tất cả đều chen ở căn phòng này. Cả nhà lộ ra một loại hò hét loạn cao cao ồn ào bầu không khí. Rộng rãi đến đâu địa phương đều bị các loại đồ vật chiếm hết. Lục Thời Chân xa xa nhìn xem. Chậm lại bước chân ngừng lại. Người đến người đi bận rộn bên trong. Hứa Thập Nguyệt là nhất không hợp nhau một cái kia. Nàng cũng không có ngồi ở trên giường chờ đợi. Các loại dụng cụ bày trên mặt đất. Thợ sửa chữa người mãn bất tại ý đem cản trở nàng bước đến nơi hẻo lánh. Sáng rỡ ánh nắng từ phía trước cửa sổ tả hạ. Màu trắng váy rũ xuống trên đùi của nàng. Mảnh gỗ vụn không chút lưu tình treo ở yếu ớt vải áo thượng. Đem thiếu nữ mềm mại da thịt xẹt qua một đạo dấu đỏ. Hứa Thập Nguyệt nhìn không thấy. Cũng không biết tình huống như vậy hạ bản thân nên đi đâu. Nàng liền thế này cúi thấp xuống mắt lông mi. Giống một con bị người kinh dọa sợ mèo con. Không nói một lời lại phá lệ luống cuống đứng ở nơi này khối không có người đi qua địa phương. Bên người còn đặt vào một cái cùng với nàng cao không sai biệt cho lắm hộp. Cái hộp này toàn thân đen nhánh, to lớn giống như là một đạo bóng tối. dễ như trở bàn tay liền đem Hứa Thập Nguyệt bao phủ lên phía dưới. Lục Thời Chân không thông nhạc lý, cũng không biết Hứa Thập Nguyệt trong tay đây là một trang cái gì hộp. Chỉ là người trong phòng đi tới đi lui, thiếu nữ gầy nhỏ thân thể hơi trước tại cái hộp này. Rõ ràng là ốc còn không mang nổi mình ốc, vẫn còn ở hết sức bảo hộ lấy nó. Cái này khiến Lục Thời Chân cảm thấy nàng giống như rất bảo bối vật này. Ai nha, chợt, nữ nhân một tiếng hờn dỗi tức giận thét lên đột ngột ở tràn ngập máy khoan điện thanh âm phòng vang lên. Một cái ngã đi nữ hầu bị Hứa Thập Nguyệt trong tay hộp vấp một chút. Kém một chút liền muốn té ngã trên đất. Lúc đầu sáng sớm được phái tới làm khí lực như vậy sống cái này người làm nữ liền 10 phần khó chịu. Hiện tại suýt nữa bị người này trong tay đồ vật trượt chân. Trong lòng châm lửa khí càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dù sao nhà các nàng tiểu thư lúc đầu đối cái này mù lòa cũng không thể nào lên tâm. Hiện tại thậm chí ngay cả đưa cho nàng liền có giá trị không nhỏ ngăn tủ đều thu hồi. Nghĩ đến chỉ sợ cũng đối nàng chán ghét mà vứt bỏ. Đê hèn người luôn luôn quen thuộc quả hồng cầm mềm bóp. Nữ hầu nhìn từ trên xuống dưới tư cố vô thân Hứa Thập Nguyệt. Dùng sức đạp đạp nàng bảo vệ hộp. Cao giọng chất vấn nói. Uy, đây là cái thứ gì a, lớn như vậy. Người vừa mới cố ý chính là không phải. Kia to lớn hộp liền thế này bị người không chút lưu tình đạp. Phát ra băng băng buồn bực trầm giọng. Thiếu nữ gầy nhỏ thân hình vốn là chống đỡ miễn cưỡng. Đi mấy cái bước chân nhìn xem có chút chật vật. Chỉ là cái kia hai tay. Vẫn như cũ gắt gao che chở hộp. Là chính ngươi không nhìn thấy. Mím chặt cánh môi tách ra một cái khe hở. Hứa Thập Nguyệt lạnh lùng mở miệng. Nàng sắc mặt khó coi. Tiếng nói cũng trầm thấp mấy phần. Kia rũ xuống con ngươi không hề giống là nhìn không thấy. Mà là bởi vì khinh thường. Là ta nhìn không thấy vẫn là ngươi nhìn không thấy a. Nữ hầu không nghĩ tới ngày bình thường Hứa Thập Nguyệt không rên một tiếng. Một bộ rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Lần này biết cái này dạng đổi bản thân. Lúc này chỉ vào cái mũi của nàng mắng lên. Bản thân nhìn không thấy liền không nên ở chỗ này chặn đường. Người có thể hay không có chút tự mình hiểu lấy. Tìm một cái không có gì đáng ngại chỗ ngồi. Thối mù lòa, người tin hay không? Nữ hầu nói, liền muốn tệ hại hơn động thủ. Chỉ là nàng vươn đi ra tay còn không có đụng phải Hứa Thập Nguyệt một sợi tóc. Liền bị một cỗ lực mang theo hướng về sau thoát đi. Có một bóng người lách vào ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt. Chặn lại phòng hỗn loạn bóng mờ. Lục Thời Chân liền thế này đứng tại nữ hầu sau lưng. Cười đối nàng hỏi, ngượng ngùng, người lời mới vừa nói ta không thế nào nghe rõ ràng. Có thể phiền phức ngươi lặp lại lần nữa sao, cách chương.